Chương 153, hiểu đánh bất ngờ. Dì dì dạ tiền bối, đã lâu không gặp. Một gã người xuyên hắc để Hồng Vân Trường bảo người đi ra, ngẩng đầu, thần sắc lạnh nhạt nhìn dì dì dạ nói rằng. Lúc này, Nạ Dù Tô đột nhiên từ dì dì dạ phía sau thò đầu ra, nhìn đứng ra người, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mở miệng hỏi. Dì ngươi cũng là cổ nổ hạ nì dạ nha, làm sao trên đầu ngươi hộ ngạch? Nạ Dù Tô còn chưa có nói xong, liền bị một bên dì dì dạ cắt đứt, nhìn chằm chằm người trước mắt. Dì dì dạ mở miệng nói ra, ủ chỉ hạ ịt chĩa ngươi tới nơi này làm cái gì? Trên đầu hộ ngạch từ đang trung ương bị hoành tìm một đạo, trong con ngươi ba cái câu ngọc đang chậm rãi chuyển động, rõ ràng như vậy tiêu chí, bất kỳ cái gì một cái cổ nổ hạ nì dạ đều có thể đoán ra người trước mắt thân phận. Cổ nổ hạ thôn S cấp phản nhẫn vũ trí ịt chĩa chóc nã cửu vĩ gì nụ gì kỳ u dù mạ kỳ nạ dù tổ. Dì dì dạ tiền bối, có thể đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ giao cho ta sao? Ủ chỉ hạ ịt chỉa vươn tay trái dì dì dạ sau lưng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Ủ chỉ hạ ịt chỉa mù cụ rô đệ tử Tsu Na hỏi. Ừm. Ủ chỉ hạ ịt chỉa gật đầu đáp. Ịt chỉa, cho bọn họ nói nhảm nhiều như vậy cần gì phải để cho ta trực tiếp dùng xa mệ hạ đã đem bọn họ gọt chết đi. Một cái cá mập mặt trung nhân nì dạ, bả vai khiêng một đem đại đao. Đi lên trước, đứng ở ủ trí hạ ịt chia bên cạnh một bên, đối với dì dì dạ ba người có chút khinh thường một cố. Uy, đừng quên lưu cho ta một cái, hai ngày này ta cũng đều còn không có cho tà thần đại nhân hiến tế cống phẩm đâu. Một cái vẻ mặt tà khí, cầm trong tay huyết tinh sắc ba tháng lươi hái thanh niên tóc bạc nì dạ, đột nhiên lên tiếng nói. Khi đàn, không nên khinh thường. Bọn họ nhưng là cổ nổ hạ thôn trong truyền thuyết tam nhẫn A Hỉ Đản bên cạnh một cái che mặt nì ra mở miệng nói, thế nhưng chuyện chợt nhất chuyển, bất quá, liền cổ nổ hạ đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mà ta đều ám sát quá, mấy tên tiểu quỷ, cũng không có vấn đề gì, a hát hát. Ngươi là cả cụ dù làm sao có thể còn sống? Xú nạ đồng tử chợt co dù lại, ám sát quá chính mình đại gia gia, toàn bộ nhận giới cũng chỉ có một người. Thế nhưng cả cụ rủ nhưng là cùng mình đại gia gia người cùng một thời đại, tối thiểu cũng mau 100 tuổi, làm sao lại còn chưa có chết gì gì hay giả? Thần sắc nghiêm trọng, lên tiếng nói, Tsu Na, ta trước ngăn lại bọn họ, ngươi mau dẫn nạ rủ tổ ly khai. Gì gì hay giả cực kỳ tinh tường, Tsu Na mắc có bệnh sợ máu, đừng nói tham chiến, chính là thấy tiên huyết sẽ cả người vô lực. Không cần lo lắng, lao nương bệnh sợ máu sớm thì tốt rồi. Lại nói ta hiện tại, nhưng còn có một bụng cơn tức không có địa phương phát tiết. A Tsu Na vung tay lên, cự tuyệt nói, hơn nữa, thực sự không được, ta còn có vũ khí bí mật, có thể trực tiếp giải quyết hết bọn họ. Tsu Na vừa dứt lời, dưới chân chính là chợt đạp một cái, cả vùng đều rạn nứt ra. Bằng vào này cổ to lớn xung lượng, Tsu Na tốc độ thay đổi cực nhanh, tay trái nắm tay, hét lớn, quái lực quyền chỉ một lúc, nắm tay đã đánh vào hỉ đạn trên người. Lấy Tsu Na nhãn lực, đương nhiên đó có thể thấy được, trước mắt trong bốn người yếu nhất chính là thanh niên tóc bạc này, đương nhiên trước phải giải quyết hết. Khi đàn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, cả người liền bay ra ngoài, đụng ở một bên trên vách đá. Đau quá tê. Khi đàn lắc lắc rằng rạc đứng dậy. Tsu Na cao mày, hơi nghi hoặc một chút, mới vừa chính mình đánh ra quái lực quyền, tuyệt đối là đã đánh bể cái này cái nhân ngũ tạng lục phủ và toàn bộ lồng ngực đầu khớp xương. Bao quát cuộc sống, làm thế nào khả năng đứng lên chứng kiến Tsu Na biểu tình, khi đàn thì là gương mặt kiêu ngạo, cười to nói, a hắc hắc, làm tà thần tín đồ, khi đàn đại gia ta có thể là bất tử tồn tại a bờ tờ tư làm sao có thể. Tsu Na mặt lộ vẻ không tin, thế nhưng trong mắt vẫn là hiện lên vẻ kiên kỵ, dù sao, mới vừa phát sinh tình huống, lại là mình tận mắt thấy. Ichia, bắt đầu chiến đấu a, thủ lĩnh nhưng là thông báo. Phải thừa dịp lấy lần này cựu vĩ gì nụ gì kỳ ly khai cổ nổ hạ cơ hội, cần phải hoàn thành đối với hắn chóc nã. Nếu không để hắn về tới cổ nổ hạ, có người kia tồn tại, mặc dù là thủ lĩnh cũng đều không có bất kỳ biện pháp nào. A cá mập mặt hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm lên tiếng nói rằng, đồng thời trong tay đại đao xả mệ hạ đã cũng hướng về Tsu Na lột bỏ. Ít chia gật đầu, trên tay nhanh chóng kết ấn, một giây lục ấn, uống được, hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật đối với ảnh cấp trở lên cường giả, nhận thuật đẳng cấp tuyệt đối không phải nhận thuật uy lực thể hiện, B cấp hào hỏa cầu chi thuật ở ít trịa trong tay, uy thế cũng chỉ so với cấp nhận thuật hơi kém một phần. Thủy đột. thủy trận thành vách tường sủ nạ đã đối mặt hai gã ảnh cấp cường giả. Dì dì dạ đương nhiên không thể để cho ít chia lại vây công hướng sủ nạ, ngay lập tức sẽ ngăn cản tiến lên. Thủy trận thành vách tường, thủy trận bích tấn trước nhẫn thuật, mới có khó khăn lắm đỡ ít chia hào hỏa cầu chi thuật. Một bên cả cụ rủ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, từ trong cơ thể mạo hiểm đại lượng hắc tuyến, sau đó tạo thành vài cái mang theo quái dị mặt nạ hắc tuyến thể quái vật. Hòa độn, đầu khắc khổ phong độn, áp hại lôi độn. Nguy ám đối mặt gì gì hay ra loại này ảnh cấp đỉnh phong cường giả, cả cụ dù tự nhiên không có bất kỳ lưu thủ, đi lên liền sử dụng ra khỏi ba loại cường lực công kích thuộc tính trái tim. Nhân pháp, châm điệu tàng gì gì hay ra tóc điên cuồng sinh trưởng, sau đó bọc lại toàn thân, đỡ được cả cụ dù nhân thuật. Nhân pháp, loạn sư tử phát chi thuật gì gì hay ra tóc trợn kéo dài, tạo thành đầu sư tử hình dáng, giống như là răng cưa một dạng đem trước mắt hắc tuyến thể quái vật cuốn lấy. Sau đó chợt vừa thu lại, hắc tuyến thể quái vật đã bị xoắn nát nhưng là gì gì hải dạ không phải tin tưởng, nhằm vào địa hoán ngu loại vật này, nếu như không đem trái tim bẩn cho đánh nát, là căn bản không khả năng tiêu diệt hết. Bị xoắn nát địa hoán ngu trong nháy mắt lần nữa khôi phục, cùng gì gì hải dạ chiến đấu với nhau. Đồng thời đối mặt hai cái cùng cấp bậc nì dạ, nửa khắc đồng hồ thời gian xuống tới, bất luận là gì gì hải dạ vẫn là Tsuna, đều có vẻ hơi mệt mỏi. Chiến đấu cũng đều rơi hạ phong. Tu nạ ngươi không phải nói có vũ khí bí mật sao, nhanh lên một chút dùng a gì gì dạ đột nhiên nghĩ đến Tu nạ lời mới vừa nói, vội vàng hét lớn. Thích đã biết. Tu nạ sắc mặt có chút buồn bực, trên tay kết một cái thông linh thuật tấn ký. Bình một tiếng, một cái tấc hơn lớn nhỏ ốc sen xuất hiện tại Tu nạ lòng bàn tay bên trong. Nha Tu nạ, không cần nói cho ta, đây chính là ngươi nói vũ khí bí mật gì gì dạ gầm hét lên. Tu nạ không để ý đến gì dễ dạ, hít sâu một hơi, hét lớn, mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ, ngươi là tên khốn kiếp, lại không quay lại đây, lão nương lại phải chết, ngươi xem đó mà làm thôi.